Ta là vạn cổ chúa tể, chương 691, Trung Châu, góc truyện audio.com, người đăng, Dakero Diệp Vô Trần gật đầu tìm ra chúa tể cấp bậc Hoàng Long Đan, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn nhắn hiện tại, linh hồn chi lực kém một chút khôi phục viên mãn thần đỉnh phong, có cái này vài bình Hoàng Long Đan, khôi phục lại viên mãn thần đỉnh phong hoàn toàn không thành vấn đề. Chúa tể luyện chế Hoàng Long Đan, so bản nguyên thần đan tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương đỉnh ra không gian, sau đó lại đang trong thành trì tìm tòi một lần, cuối cùng, Diệp Vô Trần đi tới một cái đại điện. Đại điện này, đã sụp đổ một nửa, trong điện cột đá gãy mất mấy cây, bất quá trên cột đá, có thật nhiều long tộc văn tự, Diệp Vô Trần từng chữ đọc lấy. Cụ Châu, Diệp Vô Trần đọc xong mấy cái cột đá long tộc văn tự về sau, hai mắt lấp lóe, trên cột đá này nói, năm đó Hoàng Long bộ tộc bị Dạ Long bộ tộc tiêu diệt, Hoàng Long chi tổ đem Hoàng Long bộ tộc bảo tàng, chôn đến Cụ Châu. Năm đó Hoàng Long bộ tộc bị diệt, Dạ Long bộ tộc tìm khắp Hoàng Long bộ tộc cũng vô pháp tìm tới Hoàng Long bộ tộc bảo tàng, không nghĩ tới Hoàng Long chi tổ đã sớm chuẩn bị, vậy mà giấu đến Cụ Châu. Vạn Diệt Vương Đình nói. Hoàng Long chính là Thủy Long chi tử, chúng ta nếu là đạt được Hoàng Long bộ tộc bảo tàng, ngươi liền có hy vọng khôi phục năm đó toàn thịnh thực lực. Thế nhưng là Cụ Châu quá xa, Diệp Vô Trần lắc đầu, mà lại trên cột đá này Long tộc văn tự chỉ nói là Hoàng Long bộ tộc bảo tàng tại Cụ Châu, nhưng là Cụ Châu chỗ nào cũng không biết được. Cụ Châu mờ mịt bát ngát, so toàn bộ vô tế hải còn lớn hơn, làm sao tìm được. Sau một ngày, xác định không còn bất luận cái gì vật có giá trị về sau, Diệp Vô Trần cùng Vạn Diệt Vương Đình rời đi Quỷ Long Hải Vực, sau đó trở về Long Kình Hải Vực. Trở lại Long Kình Hải Vực về sau, Diệp Vô Trần liền dùng Thủy Long Chi Ảnh khống chế Long Kình Bộ Tộc Phó Tộc Trưởng cùng mấy vị viên mãn thần hậu kỳ nguyên lão. Đem Long Kình Bộ Tộc khống chế về sau, mới trở về Thương Vân Thần Tông. Bất quá, làm phòng quá mức dọa người cho nên, hắn đem bản thân cảnh giới ẩn nặc đứng lên, mặt ngoài nhìn, hắn chỉ là vừa mới đột phá chủ thần, là một cái sơ kỳ chủ thần. Dù là như vậy, đợi Mục Dã Chu Nguyên bọn người phát hiện Diệp Vô Trần đi ra ngoài một chuyến, đã là chủ thần lúc đều ngây người. Vô Trần, ngươi ra ngoài 2 năm này, sẽ không lại đốn ngộ đi. Chu Nguyên nói, Diệp Vô Trần ừ một tiếng, cười nói, vận khí ta rất tốt lại tiến vào một lần trạng thái đốn ngộ. Mục Dã cùng Chu Nguyên. Hai người không biết nói cái gì. Tiểu tử ngươi còn như vậy tu luyện chỉ sợ 100 năm đều có thể siêu việt sư phụ ngươi ta. Mục Dã cười khổ, đệ tử tu vi tiến mạnh đương nhiên là chuyện tốt nhưng là tốc độ tu luyện này cũng quá kinh khủng đi. Ngẫm lại Diệp Vô Trần gia nhập Thương Vân Thần Tông, ngay cả 10 năm cũng chưa tới, liền đã từ chân thần sơ kỳ tu luyện tới chủ thần. Kỳ thật Mục Dã nếu là biết Diệp Vô Trần hiện tại liền đã mạnh hơn hắn, không biết làm cảm tưởng gì. Mục Dã để Diệp Vô Trần cùng Chu Nguyên tọa hạ, sau đó cảm khái cùng vui mừng nhìn xem Diệp Vô Trần. Người đạt được vô tế hải vạn đảo đại tái thứ nhất phụ thân ta biết về sau thật cao hứng, muốn gặp ngươi. Sư công muốn gặp ta, chấm, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Mục Dã cười nói, góc truyện audio.com, người cũng biết ta đến từ Trung Châu Mục Gia, kỳ thật không chỉ có phụ thân, Mục Gia cao tầng đều muốn gặp ngươi. Sau đó dùng một loại là lạ ánh mắt nhìn xem Diệp Vô Trần, thấy Diệp Vô Trần toàn thân không được tự nhiên. Mà lại, Mục Gia công chúa biết ngươi sự tình về sau, cũng đối ngươi lên hứng thú. Mục Dã lại nói, Diệp Vô Trần cười khổ, hắn rốt cục biết vừa rồi sư phụ ánh mắt kia là có ý gì. Nguyên lai, hắn là bị Mục Gia công chúa kia, nhìn, lên, ta cũng nhiều năm không có về Mục Gia. Mục Dã cười nói, ta dự định qua mấy ngày mang ngươi cùng một chỗ về Mục Gia. Lời này, làm sao nghe được có điểm giống ra mắt ý tứ. Diệp Vô Trần chần chờ một chút cười nói, cái kia, sư phụ ta có thể không đi được không? Mục Dã khẽ giật mình tiếp theo cười nói, cái này không thể được, đại bá ta thế nhưng là chỉ định để cho ta mang ngươi trở về ta nếu là tự mình một người trở về, đại bá ta đến lột da ta không thể. Diệp Vô Trần hãi nhiên, Mục Dã đại bá tức Mục Gia gia chủ Mục Thế Thanh. Diệp Vô Trần cũng biết là từ chối không được nữa, sau đó, Diệp Vô Trần đem lúc trước gặp được Hắc Nha tổ chức chuyện ám sát nói cho Mục Dã cùng Chu Nguyên. Hắc Nha tổ chức, Mục Dã cùng Chu Nguyên kinh hãi, người xác định là Hắc Nha tổ chức, Mục Dã sợ hãi hỏi, Diệp Vô Trần gật đầu, nói ra, ta nhận ra bọn hắn ngực tự phù, mà lại 4 người bọn họ chính miệng thừa nhận. Đem tình huống lúc đó nói một lần, cũng đem bên trong một thanh trường kiếm lấy ra ngoài. Mục Dã cùng Chu Nguyên thấy là đỉnh giai viên mãn thần khí cấp bậc trường kiếm, lại là giật mình, không nghĩ tới Hắc Nha vì đánh giết Diệp Vô Trần, ngay cả đỉnh giai viên mãn thần khí đều đã vận dụng. Có phải hay không là thiên nhất môn? Chu Nguyên nói ra, Mục Dã lắc đầu, sự tình còn không có thẩm tra, không có khả năng vọng hạ kết luận. Sau đó đối với Diệp Vô Trần nói, người yên tâm, việc này, sư phụ sẽ dốc toàn lực điều tra, tra ra là ai. Rất nhanh, Mục Dã liền triệu tập Thương Vân Thần Tông cao tầng, sau đó hạ lệnh Thương Vân Thần Tông cao tầng, vận dụng Thương Vân Thần Tông tất cả lực lượng điều tra việc này. Tại Thương Vân Thần Tông vận dụng tất cả lực lượng điều tra, thật đúng là bắt được một cái hắc nha tổ chức cứ điểm, bắt được hắc nha tổ chức mấy vị chủ thần cùng một vị viên mãn thần, chỉ là hắc nha tổ chức chế độ cực kỳ nghiêm ngặt, liền xem như viên mãn thần cường giả cũng vô pháp biết cố chủ, cho nên căn bản tra không ra phía sau màn cố chủ. Đối với cái này, Mục Dã cũng không có cách nào. Nửa tháng sau, Diệp Vô Trần đành phải đi theo Mục Dã rời đi Thương Vân Thần Tông, tiến về Trung Châu. Long Kình Đại Lục nói là đại lục, kỳ thật chỉ là vô tế hải lớn một chút hải đảo mà thôi, đương nhiên Cửu Cung Đại Lục cũng là vô tế hải hải đảo, cho nên trước đó giải thi đấu mới xưng là vạn đảo đại tái. Hiện tại, bọn hắn tiến về Trung Châu, mới tính được là thần giới chân chính đại lục. Thần giới rộng lớn vô biên, đều có ngàn cái châu, mỗi cái châu, đều so vô tế hải lớn, mà Trung Châu là thần giới nhất phồn thịnh mạnh nhất một cái châu. Coi như bọn hắn cưỡi Thương Vân Thần Tông đỉnh giai viên mãn thần khí phi thuyền, muốn tới Trung Châu, cũng muốn một năm. Cân nhắc đến về sau có thể sẽ không về Thương Vân Thần Tông, Diệp Vô Trần liền để Ngao Lãng, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng ba người cùng một chỗ tiến về Trung Châu. Mục Dã cũng không có ý kiến. Các chuyện audio.com. Trên đường, Diệp Vô Trần liền tại trong phi thuyền nuốt Hoàng Long Đan tu luyện. Mục Dã vốn định chỉ điểm Diệp Vô Trần vấn đề về mặt tu hành, nhưng là cùng Diệp Vô Trần một phen luận đạo xuống tới, liền triệt để gãy mất muốn chỉ điểm Diệp Vô Trần suy nghĩ. Không có Mục Dã quấy rầy, Diệp Vô Trần chuyên tâm tu luyện mấy tháng, tại luyện hóa xong vài bình Hoàng Long Đan đằng sau, mượn nhờ Hoàng Long Đan đan dược chi lực, linh hồn chi lực của hắn rốt cục khôi phục được viên mãn thần đỉnh phong. Một ngày này, Diệp Vô Trần từ gian phòng đi ra, hỏi Mục Dã: sư phụ, vô tế hải, có hay không chí cao thần cảnh giới chí tôn huyết mạch chân long? Chí tôn huyết mạch, Mục Dã khẽ giật mình, người hỏi cái này để làm gì? Sau đó nói, chí cao thần long tộc ngược lại là có một đầu, bất quá không phải chí tôn huyết mạch. Diệp Vô Trần lắc đầu, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Hắn hiện tại linh hồn chi lực đã khôi phục lại viên mãn thần đỉnh phong, muốn thời gian ngắn khôi phục lại chí cao thần, đành phải mượn nhờ có được chí tôn huyết mạch chí cao thần long tộc cường giả mới được, không phải vậy kiểu tu luyện này xuống dưới, phải tính 10 năm. Cách chương.